Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, không coi trọng. Ngao Long Vũ cũng sẽ không để cho Giang Lan uổng công hỗ trợ. Như vậy mọi người không thiếu nợ nhau. Giang Lan nhìn sách vở, không có từ chối, đưa tay nhận lấy. Cảm ơn sư tỷ, loại sự tình này, tự nhiên không có từ chối cần phải. Ngao Long Vũ gật đầu, không nói nữa, không quấy rầy sư huynh sư tỷ. Vừa nói Giang Lan nhìn xuống những người khác, xoay người rời đi. Kinh Đình bọn họ cũng là gật đầu. Chờ Giang Lan sau khi rời đi, Kinh Đình với Mục Tú mới nhìn hướng Ngao Long Vũ, phảng phất ở hỏi, Ngao sư tỷ là ý gì? Tại sao phải làm như vậy? Ngao Long Vũ nhìn Kinh Đình nói, sư đệ, đem kia một đạo phù văn lau thử một chút. Ngao sư tỷ, đó bất quá là đệ cửu phong sư đệ một câu nói đùa. Chính hắn cũng không dám khẳng định là đúng hay sai. Chỉ là một loại cảm giác. Sư tỷ như vậy làm bậy, không lo lắng xảy ra chuyện sao? Đúng vậy sư tỷ, đây đối với chúng ta tu luyện mà nói, ảnh hưởng quá to lớn. Nghĩ lại sau đó làm, đệ cửu phong sư đệ ở một phương diện khác quả thật bất phàm. Đây là chúng ta không cách nào chối. Nhưng là tu luyện, hoặc là trận pháp, hắn cũng không nội hành. Loại sự tình này không thể làm bậy. Mục Tú cũng là khuyên nhủ. Một vị trúc cơ tu chân giả, một cái vừa mới tu luyện 30 tứ sư đệ, một cái chỉ có thể dùng tài nguyên mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi nhân. Để cho bọn họ thế nào đi tin tưởng? Hơn nữa còn là dùng chính mình tu luyện đi tin tưởng. Ngao Long Vũ nhìn Kinh Đình với Mục Tú. Nàng thần sắc bình tĩnh, thanh âm thong thả, sư đệ sư muội, có thể ở một bên trước tiên tìm một nơi họa tân trận pháp. Ta thử một chút, nghe được câu này, Mục Tú há hốc mồm, lại nhất thời gian không cách nào phản bác, là, bọn họ vốn là đến đổi trận pháp thời điểm, cho nên dù là sửa lại, đối với bọn họ cũng không có chút nào ảnh hưởng. Bây giờ Ngao Long Vũ muốn thử, cũng không có gì không thích hợp. Nhưng là, bọn họ hay là không tin. Ngao sư tỷ, ta biết rõ tu vi của ngươi cao, năng lực mạnh, thiên phú giỏi, nhưng là làm bậy, rất dễ dàng ảnh hưởng ngươi độ tiến triển. Lần này một khi xảy ra ngoài ý muốn, sư tỷ tấn thăng nguyên thần kế hoạch sẽ sửa đổi chứ? Mục Tú mở miệng nói, nhưng là, tiếp tục như vậy, cũng sẽ kéo dài. Ngao Long Vũ thanh âm rất bình tĩnh. Nàng biết rõ mình đang làm gì. Nếu như không thử nghiệm, như vậy tấn thăng nguyên thần chuyện còn phải ở nguyên kế hoạch đẩy một ít năm. Lần này Kinh Đình với Mục Tú cũng không nói gì. Thân phận của Ngao Long Vũ tương đối đặc thù, thời gian cũng tương đối gấp thúc, cho nên muốn phải thử một chút rất bình thường. Nhưng là thử cũng muốn hữu sở y theo a, đi tin tưởng đệ cửu phong đệ tử. Ai, một tiếng thở dài, bọn họ không nói thêm gì nữa, mà là đi phía sau vị trí vẽ tân trận pháp. Tân trận pháp không thể dựa vào quá gần, nếu không sẽ có ảnh hưởng. Ngao Long Vũ sửa lại Giang Lan nói lên địa phương, rồi sau đó bắt đầu ở phía trên tu luyện. Đương nhiên, nàng sẽ không trực tiếp tin tưởng. Có bất cứ vấn đề gì, nàng sẽ trực tiếp dừng lại tu luyện. Thậm chí vì lý do an toàn, lấy ra một cái pháp bảo. Một món có thể ổn định trái tim của nàng thần cùng với tu vi pháp bảo. Là nàng sư phụ cho nàng trọng bảo. Đối mặt bất cứ chuyện gì, nàng đều rất cẩn thận. Giang Lan đường bay lên Hạ Long Ngữ, phát hiện có chút không lưu loát khó hiểu. Bất quá hắn cũng không hy vọng nào trực tiếp học được. Có rảnh rỗi nhìn một chút liền có thể. Nghe nói có thuật pháp dùng Long Ngữ hiệu quả tốt hơn. Cũng không biết rõ thật giả. Nếu như là thật, như vậy quyển này Long Ngữ với hắn mà nói vẫn rất có dùng. Không biết rõ lúc trước đối với đạo dấu hiểu, có thể hay không đối giải độc Long Ngữ cung cấp trợ giúp. Đánh dấu được, gần như đều có giúp hắn tu luyện. Những vật khác phần lớn đều phải hắn đi học, chỉ là có lúc đều có phụ trợ là được. Giang Lan không tham lam, có thể cố gắng, hắn cũng có cố gắng. Dừng lại cố gắng, ở trong đại hoang. Luôn cảm giác không an toàn, không thể dùng may mắn đánh cược ngày mai. Quét dọn đại điện sau đó, Giang Lan liền định đi dọn dẹp một chút trên đường cỏ dại. Vốn là không có gì nhân đi, không rõ liền hội trưởng rất nhiều thảo. Nếu như người vừa tới không tìm được đường, sẽ có vẻ đệ cửu phong lạnh tanh, không có bóng người. Mặc dù, sự thật như thế, chờ làm xong những thứ này, Giang Lan liền muốn đi tìm hắn sư phụ. Chỉ là vừa dự định đi, hắn sư phụ liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư phụ, Giang Lan cung kính nói, cảm giác gần đây như thế nào? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hỏi, có chút khó chịu, muốn tìm sư phụ nhìn một chút có phải hay không là bị tâm ma ảnh hưởng. Giang Lan mở miệng nói, hắn quả thật có chút không quá thoải mái, nhưng là mỗi lần đi kiểm tra, cũng không có vấn đề. Bất động minh vương chú, hắn cũng không có đình chỉ quá tu luyện. Nghe được Giang Lan lời nói, Mạc Chính Đông nhướng mày một cái, sau đó đi thẳng tới Giang Lan bên người, chỉ một cái điểm tại mi tâm nơi. Chỉ chốc lát sau, Mạc Chính Đông thu tay về nói, tu luyện thất thải tường vân, đối thực vật đàn thi triển hơn nửa tháng. Giang Lan đúng sự thật báo cho biết, nghe được thực vật đàn, Mạc Chính Đông chân mày chính là khều một cái. Hắn tự nhiên biết rõ thực vật đàn là cái gì. Hắn cũng không nghĩ tới, đó là một viên không ấp ra đàn. Nếu như biết rõ, cũng sẽ không cho hắn đồ đệ. Cũng may hắn đồ đệ cũng không hề để ý, còn dưỡng rất vui vẻ dáng vẻ. Thực vật đàn tình huống gì? Mạc Chính Đông hỏi, thật giống như hư nhược. Giang Lan nói, xem ra là ngươi thất thải tường vân có tiến triển. Chờ qua này trong thời gian ngắn thì không có sao. Đợi lúc nào cảm giác tâm linh phúc trí lúc, liền không nên tùy tiện thi triển. Thuật pháp không phải thần thông, nhất là với vận có liên quan, dễ dàng cho bản thân mang đến vấn đề. Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói, đây là hắn đệ tử thân truyền, bồi dưỡng tự nhiên không để lại dư lực, bất quá cũng sẽ có cái độ. Hăng quá hóa dở, hắn không nghĩ phá hủy đệ tử của mình. Cũng may Giang Lan tâm tính đủ, không sau đó mặt chuyện. Hắn thật đúng là muốn kéo một ít ngày giờ, đợi thời cơ chín muồi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,